Ngũ hành thuật pháp tinh nghiên nhiều năm, đã có tâm đắc cùng thu hoạch không nhỏ, trong ngũ hành pháp tắc loại thứ hai hỏa chi pháp tắc Dương Thiên Vấn đã xem như mới nhìn thấy con đường, ít nhất có một cái phương hướng, đã tìm được một cánh cửa kia. Đây là 4.000 năm Dương Thiên Vấn hoàn toàn lột xác, một cái 4.000 năm đáng giá kỷ niệm. Cách chương.